quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tử và đại tráng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi trở về từ nhà của Kim Phi, hai người cưỡi ngựa chạy như điên đến doanh trại ở sau núi. Đến cửa doanh trại, đại tráng hô lên. Hầu tử, ta đi điều động cano, ngươi đi thông báo cho đại đội 4 xếp thành một hàng, yêu cầu bọn họ lập tức tập trung tại cửa của tiểu đội bay. Chờ sau khi cano được điều động thì lập tức cất cánh và xuất phát. Được. Hầu tử trả lời một tiếng rồi lôi kéo ngựa chiến chạy sang bên phải. Mà đại tráng chạy về phía bên trái. Đội đặc chiến chú trọng đến nhanh, chính xác và tàn nhẫn. Lần trước lúc Kim Phi bị tập kích, chiến đội áo giáp đen muốn đến tiếp viện, nhưng ngựa chiến đều đã bị nhân viên hộ tống cưỡi đi mất rồi. Bọn họ chỉ có thể chạy bộ đến ngã ba. Sự việc đó khiến cho đại tráng nhận ra được khả năng cơ động của đội đặc chiến quá kém, nên ngày hôm sau đã tìm Kim Phi và yêu cầu ngựa chiến. Kim Phi không chỉ cung cấp cho anh ta đủ ngựa chiến, mà còn trang bị cho bọn họ 4 chiếc phi thuyền và 7 chiếc khinh khí cầu, thành lập một tiểu đội bay ở trong doanh trại ở sau núi, bình thường chịu trách nhiệm nhảy dù của bọn họ và chờ các khóa huấn luyện liên quan khác. Nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, tiểu đội bay cần hỗ trợ thì chiến đội áo giáp đen sẽ phản ứng nhanh chóng. Tiểu đội bay mới chuyển đến đây được vài ngày, không ngờ rằng nhiệm vụ lại đến nhanh như vậy. Cũng may là tốc độ phản ứng của tiểu đội trưởng rất nhanh. Sau khi đại tráng bàn giao nhiệm vụ thì anh ta lập tức cho người đi chuẩn bị phi thuyền. Túi khí của phi thuyền đã được bịt kín, mất rất nhiều thời gian để thổi phồng lên. Để tiết kiệm thời gian, túi khí thường không được thả ra, mà là sau khi hạ cánh thì buộc lên trên cây. Như vậy khi cần sử dụng thì chỉ cần bổ sung thêm một chút không khí là nó có thể bay lên được. Tiểu đội bay đã quen với công việc này nên chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong. Nhưng chờ mấy phút, cũng không thấy hầu tử dẫn người đến đây. Các phi công đều nhìn đại tráng bằng ánh mắt hơi không vừa lòng. Vừa rồi lúc đại tráng đến thông báo, hầu như tất cả phi công đều cho rằng đây là diễn tập. Mục đích là để thắt chặt tình hình, nhanh chóng làm quen với nhịp điệu của chiến đội áo giáp đen. Các phi công hơi không vừa lòng với điều này, bởi vì trước khi bọn họ trở thành phi công, cũng là tinh nhuệ của các đại đội, sau khi gia nhập đại đội bay, yêu cầu kỷ luật cũng rất nghiêm ngặt. Cách làm của đại tráng khiến cho bọn họ cảm thấy mình bị khinh thường. Nhưng bây giờ bọn họ đã được chuyển đến chiến đội áo giáp đen, cũng dưới sự chỉ huy của đại tráng, cho nên, cho dù trong lòng các phi công có hơi không vừa lòng, bọn họ cũng không hề thể hiện ra ngoài. Mà là phối hợp với đại tráng để hoàn thành việc chuẩn bị cất cánh nhanh nhất có thể. Kết quả là bọn họ đã sẵn sàng nhưng người mà đại tráng nói lại không đến. Đại tráng, ngươi xem ngươi đó, diễn tập thì nói là diễn tập, còn nói là rất khẩn cấp. Hại ta mới ăn cơm được một nửa, tiểu đội trưởng của tiểu đội bay dùng vai đụng vào đại tráng một chút. Chờ đến khi phát tiền lương, thằng nhóc cậu phải đãi ta ăn một bữa thật ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội trưởng cũng là một trong những cựu binh đầu tiên, lúc trước khi Thương hội Kim Xuyên mở cửa hàng ở Kinh Thành, hai người bọn họ còn từng ở cùng một đội, từng đưa mấy nhân viên hộ tống đến Kinh Thành, cũng coi như là những đồng đội già cùng sống chết có nhau. Ai nói là diễn tập, đại tráng liếc nhìn đối phương một cái, cận vệ của Kim Tiên Sinh vừa đến gọi ta và hầu tử, không phải là ngươi cũng nhìn thấy à, đây là nhiệm vụ mà Kim Tiên Sinh vừa mới sắp xếp, đúng là rất khẩn cấp, tham gia group. Phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.